Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 537, chương 536. Ta gọi trắng, Haku, là một cái thương nhân. Sân thượng ánh mắt mấy người lập tức toàn bộ phóng tới Kamikawa-san trên người. Bạch lão bản như cũ mang theo nụ cười. Tự hồ là chắc đối phương nhất định sẽ đồng ý nhường hắn đi vào. Quả nhiên, Kamikawa-san nhẹ nhàng mở miệng. Nhường hắn vào đi. Đối với Kamikawa-san tới nói. Cùng với nhường như thế một tên gia hỏa nguy hiểm thả ở trong đám người. Còn không bằng tha ngay dưới mắt. Chỉ ít, đối phương có cái gì dị động hắn có thể ngay lập tức phát hiện. A San, đây là ngươi bằng hữu sao? Sonoko tò mò nhìn vị đại thúc tuổi trung niên này. Vị đại thúc này mặc một bộ áo dài gió. Chân đạp một đôi màu đen ủng. Mặc dù là tóc đen, nhưng ngũ quan đường viền đúng là rất sâu. Khá giống là hỗn huyết. Hắn cầm giữ lại nhỏ vụn gốc râu. Trước mắt có một vòng xanh đen. Như là thường thức đêm mang ra đến vành mắt đen. Tuy rằng vành mắt đen rất trọng. Có điều tinh thần diện mạo cũng rất tốt. Lúc cười lên còn mang theo một luồng bĩ khí. Chỉ từng thấy mấy mặt. Đừng như vậy nói mà. Chúng ta tốt xấu cũng là qua mệnh giao tình. Ha ha. Kamikawa săn mặt lạnh. Đối với vị này hắc tâm thương nhân cũng không có hảo cảm. Qua mệnh giao tình. Suýt chút nữa bỏ mệnh giao tình còn tạm được. Conan ngửa đầu đánh giá vị đại thúc này. Kamikawa săn thật giống không thích hắn. Thế nhưng lại không thể không lưu hắn ở đây dáng vẻ. Conan rất muốn nhìn một chút tay của đối phương. Nhận biết một hồi nghề nghiệp. Thế nhưng tay của đối phương cất trong túi. Cho dù vừa nãy phất tay thời điểm cũng mang theo nửa chỉ găng tay. Hắn rất khó nhìn ra cái gì đến. Bạch lão bản ánh mắt ở trên sân thượng liếc nhìn một vòng. Trừ Kamikawa săn mấy người ở ngoài. Còn có một chút cảnh vệ đứng ở trong góc nhỏ. Cảnh giới chú ý động tĩnh chung quanh. Hắn đưa mắt phóng tới vừa nói chuyện nữ sinh kia trên người. Hiếu kỳ nhìn về phía Kamikawa-san. Đây là bạn gái ngươi. Ngươi lời hơi nhiều. Kamikawa-san cảnh giác chú ý hắn động tĩnh. Lại như ở nhìn chăm chú một cái nguy hiểm phần tử khủng bố. Đừng nhỏ như thế tâm nhãn mà. Tuy rằng chúng ta trước là từng có một ít mâu thuẫn. Nhưng ta đều không thèm để ý. Ngươi còn ở ý cái gì? Ta cùng ngươi không có mâu thuẫn. Tuy rằng không biết cái tên này tại sao chính là nhận định hắn. Nhưng thừa nhận là không thể thừa nhận. Không có mâu thuẫn cái kia còn khách khí như vậy. Bạch lão bản theo cột trèo lên trên. Conan vứt Kamikawa săn vạt áo. Hắn là ai a? Ta gọi trắng. Haku, là một cái thương nhân. Bạch lão bản từ trong túi rút ra mấy tấm danh thiếp. Một người phát ra một tấm. Liền ngay cả Conan cái này người bạn nhỏ cũng chăm sóc đến. Nếu như các vị có nhu cầu gì mua đồ vật, ta có thể cho các vị đánh 9 giờ giảm 10%. Conan khóe miệng co giật. 9 giờ giảm 10%. Này cùng không đánh gãy. Giảm giá. Khác nhau ở chỗ nào? Hắn lật xem lên tấm danh thiếp này. Trên danh thiếp trừ ấn họ tên cùng một cái điện thoại bàn điện thoại ở ngoài. Chẳng có cái gì cả. Nói là thương nhân. Nhưng liền cửa hàng địa chỉ đều in vào. Kamikawa-san chuyển động trong tay danh thiếp. Rất muốn dùng tấm tạp phiến này cho hắn một đao cắt yết hầu. Bạch lão bản cảm giác cổ của chính mình có chút đâm nhói. Liền thấy Kamikawa-san nhìn chằm chằm cổ của chính mình. Nhìn qua nghĩ cho cổ của hắn đến lên một đao. Ánh mắt của ngươi có chút nguy hiểm a, ngươi ảo giác. Hy vọng như vậy, bạch lão bản cũng không cái gì trêu ghẹo tâm tình. Hắn đi tới sân thượng một bên, hướng phía dưới nhìn xuống, cách 12 điểm cũng không mấy phút, dưới đáy mọi người dơ siêu trộm kít bảng hiệu, chờ mong thần tượng lóng lánh lên sàn, thấy đối phương đi tới một bên, Sonoko nhỏ giọng theo sát Kamikawa-san thì thầm, "A San, hắn đến cùng là ai vậy? Một cái tình báo thương nhân, rất nguy hiểm." Kamikawa-san vốn là không dự định nói cho Sonoko những này. Nhưng vì để tránh cho Bạch lão bản cái tên này lợi dụng này gặp mặt một lần ở Sonoko trên người mưu tính gì đó, hắn vẫn là như nói thật, cũng làm cho Sonoko đối với trong lòng của đối phương có cái đáy. Tình báo thương nhân, là trong phim ảnh miêu tả loại kia tình báo thương nhân. Biết là có thể, không muốn tiếp xúc, rất nguy hiểm, được, Sonoko đúng là không có hoài nghi cái gì. Kamikawa-san có lúc sẽ giúp công an một ít bận bịu. Biết tình báo thương nhân cái gì cũng không cái gì kỳ quái. Tuy rằng như vậy, nàng vẫn là không khống chế được lòng hiếu kỳ của mình. Hắn tại sao nói cùng ngươi có mâu thuẫn a? Kamikawa-san vẻ mặt một lời khó nói hết. Người này, rất đen, chấm ngoặc kép, đen, là nàng lý giải cái kia đen sao? Đồ vật chết quý, còn đen ta 50 vạn. A, Sonoko xem Bạch lão bản ánh mắt không quen lên, nhận ra được tầm mắt. Bạch lão bản nhìn sang, Kamikawa-san nghiêng người đem Sonoko ngăn trở. Như hắn loại này màu xám địa điểm người thông thường đều rất nhạy cảm. Người một điểm ác ý đều sẽ bị nhận biết được. Không có lợi ích tình huống. Hắn không biết làm cái gì. Người không cần lo hắn là tốt rồi. Cái kia 50 vạn liền mặc kệ. Sonoko có chút khí có điều. Tuy rằng ta trả giá 50 vạn. Nhưng hắn tiệm không còn. Nói tới cái này, Kamikawa-san tâm tình rõ ràng sung sướng một chút. So sánh với tổn thất, rõ ràng là đối phương tổn thất càng to lớn hơn. Không còn, vừa còn đang tức giận Sonoko lập tức liền biến thành đậu đậu mắt. Là bị niêm phong sao? Gần như, thấy nàng dáng vẻ ấy. Kamikawa săn mặt mày cong cong, khóe miệng ý cười rạng mở. Liên đới đối với Bạch lão bản oán khí đều nhạt không ít. Hắn tuy rằng hoài nghi là ta làm ra, thế nhưng không có chứng cứ. Chỉ cần không có chứng cứ, cái kia sự kiện kia liền cùng Kamikawa-san không quan hệ. Bạch lão bản cho dù nói ra, vậy cũng đến xem có người hay không tin tương đương có điều lâu như vậy rồi. Cái tên này đều không có động tác gì, nên đúng là không thèm để ý. Conan đứng ở một bên, tràn ngập oán niệm mà nhìn hai người này nói chuyện riệng. Hắn nghĩ đến gần nghe trộm, kết quả bị Ran kéo. Cái gì cũng không nghe thấy. Hắn dám chắc, Kamikawa-san nhất định là tại nói cái này Bạch lão bản sự tình. Hắn thật sự cố gắng kì a. Ran ở Conan trên đầu nhẹ gõ nhẹ một cái. Conan, nghe trộm là không đúng. Conan, hắn oan ức, nhưng hắn không thể nói. Mori Kogoro buồn bực ngán ngẩm mà nhìn mấy tên này từng người đứng ở một bên. Chỉ một mình hắn ngồi ở trên ghế. Trên bàn đồ uống cũng không ai động. Thực sự là không hiểu hưởng thụ người trẻ tuổi. Hắn cầm lấy một chén đồ uống rầm rầm uống một hớp lớn. Thoải mái ở một tiếng no nê. Bạch lão bản từ trong túi rút ra một điếu thuốc thơm thả vào trong miệng. Hắn thiêu đốt cái bật lửa. Cái bật lửa hỏa ở cánh quạt gió dưới chập trùng bất định. Hắn dùng tay che đến chặt chẽ. Lúc này mới đem môi thuốc lá thiêu đốt. Hít sâu một cái. Màu trắng khói từ hắn chóp mũi phun ra. Lập tức bị cơn lốc thổi tan. Nơi này tầm nhìn cũng thật là tốt. Không chỉ tầm nhìn tốt. Hắn còn phát hiện một điểm những thứ đồ khác. Này tòa nhà lớn sân thượng vòng bảo hộ trên tường có câu chảo dấu vết. Chắc hẳn chính là tối hôm qua siêu trộm kít đạp không mà đi dấu vết lưu lại. Nếu như là dùng câu chảo. Các kia đối diện nhà lớn nên cũng có. Dùng câu chảo đáp ra một cái dây thép sau đó đứng. Chạm, đứng ở trong đó sao? Thế nhưng đi lại là làm thế nào đến? Luôn không khả năng là máy bay trực thăng đi. Là máy bay trực thăng cũng không thể phát hiện không được nha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.